Tình yêu bắt đầu từ lời nói dối. Chương 34, hôm nay tiểu nói dối ích kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai Uông nhìn dáng vẻ, heo chết không sợ nước sôi của em trai mình tức giận dậm chân cậu nói lại cho tôi. Uông Mộc Nhan hắng giọng đè nén cảm giác khó chịu trong lòng. Cậu phản bác, anh nên tiết kiệm sức lực dù sao nói em cũng sẽ không nghe anh lại còn bực tức. Uông Mộc Hiên hừ lạnh, đối với em trai nói gì cũng không lọt tai liền đổi ý nói. Một Omega liều chết quân lấy Alpha không buông, chỉ chúc đau khổ. Tôi ban đầu khuyên cậu không nên khăng khăng làm theo ý mình, cậu còn la lối, hồ đồ đòi kết hôn không tính, lại còn có thằng con. Có con thì đã có rồi, giờ còn nháo lên đòi ly hôn. Cậu không biết ly hôn đối với Omega có bao nhiêu tổn thương à, cậu chưa hề nghĩ tới nửa đời sau nên làm gì à, Lương Huân Thần cũng không phải thằng hề. Anh không được phỉ báng anh ấy. Uông Mộc Nhan thở hổn hển phản bác, anh trai cậu nói cậu bao nhiêu câu cũng được nhưng cậu không muốn nghe câu nào không tốt về Lương Huân Thần. Suy cho cùng anh trai cậu lo lắng là có lý, ngày nay một Alpha đã ký hiệu một Omega muốn chia tay không chỉ đơn giản là chia tài sản với một tờ giấy ly hôn là xong. Khi một Alpha ký hiệu hoàn toàn một Omega, kỳ phát tình của Omega sẽ liên kết chặt chẽ với Alpha này và không thể bị loài khác ký hiệu. Đồng thời Alpha này cũng mất khả năng ký hiệu các Omega khác và chỉ có thể tạo kết với Omega này. Mối liên kết chặt chẽ này cho dù đến kỳ sinh sản cũng không mất đi, nó sẽ là mãi mãi cho đến khi một bên chết đi. Khi Alpha ký hiệu qua đời, Omega còn sống sẽ có những biến hóa về nồng độ hormone. Kích thích tố, kháng thể giảm mạnh dẫn đến nhanh chóng mắc bệnh thậm chí tử vong. Không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Lời thề cũ rích này gần như đã trở thành cưỡng chế trong hôn nhân ao. Tình yêu ao, đến giờ chưa hề bình đẳng. Tránh trường hợp Omega tử vong vì bạn đời đột ngột qua đời, giải phẫu tiêu trừ ký hiệu ra đời. Giải phẫu tiêu trừ ký hiệu là một phương pháp thông qua việc lấy tuyến thể ra bằng cơ học cưỡng chế tiêu trừ ký hiệu từ đó khiến cho ký hiệu ban đầu mất đi tác dụng, loại bỏ các tác dụng phụ do sự biến mất của pheromone. Tin tức tố, tuy nhiên tổn thương do cuộc giải phẫu mang lại tương đương với việc bị thiến, hoàn toàn tước đi khả năng sinh sản. Ngày nay, tỷ lệ ly hôn của ao ngày càng cao, tiêu trừ ký hiệu đã có bước tiến mới, khi tiêu trừ tuyến thể cũ có thể tái tạo tuyến thể nhân tạo vào từ đó vẫn giữ lại được các chức năng ban đầu. Chỉ là rủi ro từ các cuộc giải phẫu vẫn còn cao, hàng năm có rất nhiều tin tức nói về các di chứng sau khi tiêu trừ ký hiệu. Các Omega đã trải qua quá trình tái tạo tuyến thể nhân tạo sẽ trở nên nhạy cảm và yếu ớt hơn, khả năng miễn dịch giảm, khả năng sinh sản giảm thậm chí về không. Omega đã trải qua đoạn tình cảm thất bại lại còn đối mặt với thân thể hư nhược. Mà đối với ly hôn ở Alpha mà nói cùng lắm là không thể ký hiệu hoàn toàn Omega khác, vô luận là thân thể hay tâm lý cũng không hề chịu tác động gì. Hoàn toàn không hề bình đẳng. Một, nhưng vậy thì sao chứ? Uông Mộc Nhan không chịu khuất phục. Người cậu yêu là một Alpha tốt đẹp, xứng đáng có một bạn đời và một gia đình tốt nhất. Đáng để cậu hy sinh hết thảy, bao gồm tài sản, con cách thậm chí cả tính mạng mình. Tên lừa gạt bỉ ổi không nhịn được than thở, cậu quả nhiên rất ích kỷ. Là Omega xấu xa nhất, một ít đọc ABO quá nên mấy khái niệm này chém bừa không? Chấm chấm chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.